Ngạo Thế Đan Thần, chương 1941, Thú Thần Chi Cảnh. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường là vì trông thấy đi Thú Thần Chi Cảnh mới cảm thấy có thể thử xem đấy, Thú Thần Điện ngay tại Thú Thần Chi Cảnh bên trong, hắn muốn đi Thú Thần Điện nhìn xem, có thể hay không tìm được cái kia Nguyệt Nhi bé mèo Kitty, cái này tiểu miêu phi thường thần bí, thoạt nhìn không hề giống mặt ngoài nhỏ yếu như vậy. Cái này ủy thác lệnh thượng diện có một cái số thứ tự, Trầm Tường nhớ kỹ cái này số thứ tự về sau, đi vào quầy hàng tìm lão già kia. Trưởng lão, phiền toái đem 900 số ủy thác lệnh kỹ càng tư liệu cho ta một phần. Trầm Tường thấp giọng nói ra. Cái gì? Người có phải hay không nhớ lầm rồi, 900 số ủy thác lệnh đây chính là phi thường nguy hiểm đấy. Lão già kia phi thường kinh ngạc, nhìn ra được hắn đối với cái này ủy thác lệnh ấn tượng phi thường khắc sâu. Trầm Tường cười nói, nhớ không lầm ta muốn đi xem. Lão già vẻ mặt nghiêm khắc, tiểu quỷ, ngươi điên rồi sao? Khoảng cách thi đấu chỉ có 3 tháng, ngươi muốn đi cũng phải chí tôn thần điện tất cả đại đường thi đấu chấm dứt lại đi. Ngươi hỏi qua ngươi đường chủ không vậy? Cứ như vậy đi làm loại này chuyện nguy hiểm. Trưởng lão, ta tại Thú Thần Điện có bằng hữu, ta đi trước Thú Thần Điện hỏi một chút ta cái kia bằng hữu. Hắn đối với cái chỗ kia khẳng định rất quen thuộc, nếu là đến lúc đó hắn không đề nghị ta đi ta trở về là được. Trầm Tường lại nói, lão già này là đối với hắn tốt, quan tâm hắn mới có thể như vậy nghiêm khắc đấy. Lão già nghĩ nghĩ, thở dài. Ngươi đã kiên trì như vậy ta cũng không ngăn trở ngươi rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về, nếu không lão lạc sẽ cùng ta không để yên đấy. Phần này tư liệu vốn cần 20 vạn thần nguyên thạch đấy, ta xem ngươi cũng không có, liền tặng cho ngươi rồi. Lão già đưa cho Trầm Tường một khối ngọc bài, bên trong ghi chép lấy có quan hệ với lần này ủy thác kỹ càng nội dung. Ngươi nếu như có thể hoàn thành chính là 1.000 vạn thần nguyên thạch, tuyên bố cái này ủy thác gia hỏa chính là hồn đường tổng đường chủ, chính hắn đi qua chỗ kia, nhưng ném đi nửa cái mạng. Lão già kia nói ra, hồn đường tổng đường chủ không phải là Tiêu Cừu cái kia thê tử ra ra sao? Trầm Tường nghe Tiêu Cừu nói về, không chỉ là đệ nhất hồn đường đường chủ, hay vẫn là chí tôn thần điện trưởng lão, hơn nữa còn là rất cường đại đại lực thần tộc hậu duệ. Cường đại như vậy ra hỏa, đều thiếu chút nữa chết ở bên trong, có thể thấy được vấn đề này phi thường hung hiểm. Khó như vậy ủy thác 1.000 vạn thần nguyên thạch cũng quá ít a, Trầm Tường thuận miệng nói ra, 1.000 vạn thần nguyên thạch đối với hồn đường tổng đường chủ mà nói xác thực không coi vào đâu. Ngoại trừ 1.000 vạn thần nguyên thạch còn có hắn đưa tặng thượng đẳng thú thần hồn, loại đồ vật này thế nhưng mà vô giá đấy. Lão giả nói ra, ngươi cái kia thú thần điện bằng hữu nếu là có thể giúp ngươi hoàn thành, ngươi liền kiếm lợi lớn. Ngươi biết không, coi như là ta đi tìm người kia mua thú thần hồn, hắn đều không bán cho ta. Chấm, Tiêu Cừu chính là ở đằng kia tổng đường chủ dưới sự trợ giúp rất nhanh liền có được 3 đạo thần hồn, trở thành trung vị thiên thần. Góc truyện audio.com, Trầm Tường tiếp nhận ngọc bài, đem thần thạch rót đi vào, liền đã nhận được kỹ càng nội dung, đầu tiên là chỉ đạo hắn như thế nào ly khai chí tôn thần cảnh, tiến về trước thú thần chi cảnh, sau đó lại như thế nào tiến vào cái kia phiến sơn mạch trên đường một ít cần phải chú ý hạng mục công việc cũng ghi lại được phi thường kỹ càng. Cái này nội dung bên trong đều là trước đây thật lâu được rồi, cho nên chỉ có thể coi như tham khảo. Lão giả nói ra, trong vòng 10 ngày ta khẳng định về không được. Trầm Tường thở dài, đi chỗ đó thú thần chi cảnh muốn đi rất dài tuyến đường. Lão giả hỏi, ngươi rất thiếu thần nguyên thạch sao? Ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một ít, bất quá ngươi về sau nhất định được trả lại cho ta. Chấm, cần ta cần 400 vạn thần nguyên thạch, Trầm Tường nói ra. Cái này, có thể chứ, không có vấn đề, lão giả này cả ngày sống ở chỗ này cũng biết Phùng Vũ Khiết trước khi liền bán ra qua không ít ngọc tâm thần đan, đều là Trầm Tường luyện chế ra đến đấy, bán đi không ít thần nguyên thạch cho nên hắn cũng không lo lắng Trầm Tường trả không nổi. Như vậy ngươi bây giờ còn đi chỗ đó thú thần chi cảnh sao? Lão giả đã nhìn ra Trầm Tường tiếp loại này nguy hiểm ủy thác lệnh chính là muốn lợi nhuận thần nguyên thạch đấy. Đi ta tại thú thần điện có một bằng hữu ta đi qua xem hắn. Trầm Tường cười nói, sau đó luân phiên cảm tạ lão già này. Mượn đến 400 vạn thần nguyên thạch về sau, Trầm Tường lập tức đi quyền đường tìm Tạ Ngạo, nhưng lại được cho biết Tạ Ngạo không hề, hắn chỉ có thể phản hồi chính mình đan đường, mà Phùng Vũ Khiết vẫn còn trong địa thất, hắn đem chứa thần nguyên thạch túi chữ vật đặt ở Phùng Vũ Khiết dưới cái gối, sau đó lưu lại một chương tờ giấy là được rồi. Chí tôn thần điện không có nối thẳng thú thần điện truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào đi bộ, Trầm Tường đi ra chí tôn thần điện, liền lập tức chạy như điên. Đêm khuya Trầm Tường cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục chạy gấp tại một mảnh trong rừng rậm. Theo dõi, ta không có sử dụng. Xuyên qua không gian, lưu lại không ít dấu vết lại bị theo dõi rồi. Trầm tường vì dò xét phụ cận có hay không chim bay cá nhảy qua lại, phóng xuất ra một cái bao trùm rất rộng không gian cảm ứng lĩnh vực, lại phát hiện có người trốn tránh tránh mà ở phía xa, men theo hắn còn sót lại dấu vết coi chừng đi theo. Trầm tường nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình sẽ bị nhìn chằm chằm vào, hắn tại Chí Tôn Thần Điện bên trong cũng không trêu chọc ai, hắn lập tức phóng thích thần hồn đi qua, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai theo dõi hắn, có mục đích gì. Thần hồn của hắn rất nhanh liền bay đi, chỉ nhìn thấy hai gã hắc y nhân, bọn hắn mang trên mặt mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt. Kiếm đường đấy, Trầm Tường lúc này có thể cảm ứng được nhàn nhạt kiếm ý, đây chỉ có tại kiếm đạo phương diện có cao thâm tạo nghệ nhân tài có thể có được đấy, đây ít nhất là thiên thần thực lực cấp bậc. Trầm Tường tiếp tục chạy đi, lúc này đây hắn sử dụng. Xuyên qua không gian, nhanh hơn tốc độ, hắn cũng không muốn cùng cái này hai gã đến từ kiếm đường thiên thần phát sinh xung đột. Bọn hắn chẳng lẽ phát hiện Trương Trác mấy tên kia là ta tiêu diệt đúng không? Không đúng, nếu như phát hiện là ta làm đấy, bọn hắn nhất định sẽ náo lên. Trầm Tường trong nội tâm run lên, hắn hiện tại xác thực có phương diện này lo lắng. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ bọn hắn theo dõi ta, là muốn tìm chứng cớ? Có phải bọn hắn phái đi ra người, đã tìm được Hứa Linh Phỉ các nàng rồi hả? Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên toát ra các loại không tốt phỏng đoán, lại để cho hắn rất là lo lắng. Nguyên bản hắn ý định vứt bỏ đằng sau cái này hai cái kiếm đường thiên thần, nhưng bây giờ đình chỉ sử dụng. Xuyên qua không gian. Bởi vì hắn muốn biết hai người này vì cái gì theo dõi hắn, miễn cho hắn trên đường đi nghĩ ngợi lung tung, bởi vì hắn lo lắng Hứa Linh Phỉ bị cái này nhóm người bắt lấy, hắn muốn làm cho cái minh bạch. Hắn phỏng đoán, đi theo hắn cái này hai cái thiên thần là tính toán đợi hắn rời xa Chí Tôn Thần Điện mới động thủ, cho nên hắn không có tái sử dụng. Xuyên qua không gian, mà là tăng thêm tốc độ chạy như điên, như vậy có thể lưu lại dấu vết lại để cho đằng sau hai người này truy tung đạt được, đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đuổi đi lên đấy. Trời đã sáng, Trầm Tường lần nữa phóng xuất ra không gian cảm ứng lĩnh vực, phát hiện đằng sau hai người kia tốc độ so với trước thêm nhanh hơn rất nhiều. Chạy như điên một đêm, khoảng cách Chí Tôn Thần Điện rất xa, nhưng lại tại thâm sơn dã trong rừng, là ra tay cơ hội tốt. Trầm Tường cố ý không chạy, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, chờ hai người này đuổi theo. Ta biết rõ các ngươi là kiếm đường đấy. Trầm Tường chỉ là chờ giây lát, hai người này liền ra hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi theo dõi ta đến cùng có mục đích gì? Đáp lại Trầm Tường chính là hai thanh lạnh như băng sắc bén trường kiếm đâm tới, Trầm Tường một cái thuấn di tránh đi cái này lưỡng kiếm, theo dõi hắn hai cái chỉ là hạ vị thiên thần, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Cách chương.